Chương 2363, một tay đồ thần, thì như thế nào, coi như các ngươi một gia thủy tổ đến, cũng giết không tha. Lý Thất Dạ chỉ là nhếch mí mắt, hoàn toàn thờ ơ nói ra. Lý Thất Dạ lời này lập tức để một thiếu thần sắc mặt đại biến, ánh mắt của hắn sâm nhiên, lạnh giọng nói ra, nhục ta một gia thủy tổ, giết không hách. Keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tôn thân ảnh vĩ ngạn này trong nháy mắt xuất thủ, tay trái thánh kiếm, tay phải thần đao, đao kiếm giao nhau, trong nháy mắt một cái phán thẩm trấn sát mà xuống, một chiêu như vậy chém xuống, vạn giới run rẩy, tựa như muốn đem toàn bộ kim tiền lạc địa chém ra, muốn đem cả vùng chém phá thành mảnh nhỏ, lui, như vậy một chém, thiên địa quy về hỗn độn, không biết đem bao nhiêu người dọa đến hồn đều bay lên, đao kiếm còn chưa rơi xuống, đáng sợ đao kiếm chi ý trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết có bao nhiêu tu sĩ đạo hạnh yếu trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ, khủng bố như thế một chém, lập tức để ở đây đạo thống lão tổ sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt mang theo vãn bối của mình tốc độ lui lại, đi thôi. Đối mặt như vậy chém xuống tới đao kiếm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, gặp một lần chân chính kiếm đạo, trong chớp mắt này, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ mở ra, trong bàn tay hắn nâng một tòa phần mộ này không có bia đá, cắm một thanh trường kiếm, cả tòa phần mộ có khắc họa vô cùng vô tận kiếm phù, keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp phần mộ này tựa như mở ra một dạng, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt kiếm ý trùng thiên, trung chuyển cửu thiên thập địa, khi kiếm ý này phóng lên tận trời thời điểm, tựa như một tôn chí cao vô thượng kiếm thánh giá lâm, tại dưới kiếm ý này, quảng chi 3.000 thế giới, đều lộ ra nhỏ bé, keng, một tiếng vang lên, chỉ gặp phần mộ này là kiếm quang quét qua, như là cự phiến một dạng phong tuyệt vạn vực, trong nháy mắt liền ngăn trở đao kiếm một chém, mà lại là dễ như trở bàn tay, kiếm phần, nhìn thấy phần mộ này, một thiếu thần sắc mặt đại biến, giật mình nói ra, ngươi, ngươi đạt được kiếm phần, không sai. Lý Thất Dạ bình thản cười một tiếng, nói ra, mạnh hơn ngươi một chút như vậy, ngươi chỉ là xa xa nhìn lên một cái, thấy được một chút kiếm đạo mà thôi. Nhìn thấy tòa kiếm phần này, một thiếu thần lập tức sắc mặt nhìn không tốt, hắn cũng tiến nhập quỷ thủ địa, nhưng lại mang không đi kiếm thánh tòa kiếm phần này, chỉ có thể quy xuất một chút kiếm đạo, nhưng bây giờ lại rơi nhập trong tay Lý Thất Dạ. Kiếm phần chính là kiếm thánh tâm huyết kiệt tác, một thiếu thần đương nhiên biết tòa kiếm phần này cường đại đến mức nào. Kiếm phần, nhìn thấy tòa kiếm phần có thể lớn có thể nhỏ này, rung động hết thảy mọi người, kiếm phần, đây là kiếm mộ đạo nguyên hạch tâm, nó từng trút xuống kiếm thánh vô số tâm huyết, về sau không biết vì cái gì, kiếm phần này đột nhiên bay lên, cũng chính bởi vì vậy, từ đó về sau lăn ra xuống dốc, kiếm mộ đổi chủ, hôm nay kiếm phần lại một lần nữa xuất hiện, này làm sao không rung động lòng người đâu. Kiếm phần, nhìn thấy tòa kiếm phần này, Lăng Tịch mặt rung động đến nhiệt lệ đầy vành mắt. Nàng tha thiết ước mơ kiếm phần đang ở trước mắt, tòa kiếm phần này ký thác bọn hắn toàn bộ Lăng gia kỳ vọng, quan hệ Lăng gia hưng suy, một thiếu thần cũng không khỏi sắc mặt vì đó đại biến, hắn không thể đạt được kiếm phần, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ đạt được, ở trong chớp mắt này, để ý hắn nhận ra cảm giác nguy cơ, quanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp vĩ ngạn thân ảnh trong nháy mắt bạo phát cường đại vô cùng tổ uy, liền ngay trong chớp mắt này. Trước ngực hắn hộ tâm kính trong nháy mắt dâng trào ra một quang trụ này sáng chói vô cùng, đánh thẳng tới, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, đánh xuyên qua đại địa. Phanh một tiếng vang lên, như vậy một cổ quang trụ ngút trời mà đến, đánh xuyên kiếm quang, trong nháy mắt hướng kiếm phần đánh tới. Mặc dù Lý Thất Dạ không có chưởng ngự kiếm phần bản thân nó chính là như vậy cường đại, nó cũng có được kinh người vô cùng linh tính, cho nên khi quang trụ oanh kích mà đến thời điểm, nghe được keng một tiếng kiếm minh. Chỉ gặp kiếm phần dân trào ra thao thao bất tuyệt kiếm quang, quanh một tiếng vang thật lớn, kiếm quang như trụ, cũng không khách khí chút nào đánh tới, quanh một tiếng vang thật lớn, hai cổ quang trụ, trong nháy mắt va chạm, đánh cho thiên địa lay động, nhật nguyệt vô tận, tất cả mọi người bị dọa đến hồn bay lên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không nhiều để ý tới trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ, đừng cuồng. Lúc này Thiết Kỳ Chân Thần cùng Chu Tương Võ Đình lão tổ ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, hai người bọn họ muốn vì một thiếu thần hộ giá hộ tống, hét lớn, Thiết Kỳ Chân Thần hai lời không nói nhiều, trong tay đại kỳ cuốn một cái, khi hắn đại kỳ một quyển thời điểm, một nguyệt vô quang, tựa như đem toàn bộ bầu trời đều cuốn vào trong đó, khi Thiết Kỳ quét ngang xuống thời điểm, có thể nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, trong nháy mắt gọt bay từng tòa sơn phong, Thiết Kỳ Chân Thần, không hổ là một vị cửu trọng thiên chân thần, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng không phải ăn chay, nghe được ô một tiếng vang thật lớn, xuất thủ chính là võ tổ thập nhị thức một trong điện nghe hạ sơn, trong nháy mắt như dòng lũ thiểm điện thoát ra, to lớn vô cùng điện nghe đánh giết mà xuống, tại dưới lợi trảo nó, đại địa đều như là giấy một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, Thiết Kỳ chân thần cùng Chu Tương Võ Đình lão tổ tả hữu chém giết, xuất thủ chính là một kích trí mạng, bọn hắn biết Lý Thất Giả kinh khủng, cho nên không cho Lý Thất Giả bất cứ cơ hội nào, muốn dưới một kích chém giết Lý Thất Giả. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Lý Thất Giả đều không có nhìn nhiều, bàn tay xuề ra, quanh một tiếng vang thật lớn, tựa như vạn giới từ Lý Thất Giả trong lòng bàn tay sinh ra một dạng, trong lòng bàn tay của hắn chính là có ức vạn càn khôn, thế giới tất cả tại bàn tay hắn phía dưới đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Phanh một tiếng vang thật lớn, bàn tay đập thẳng mà xuống, không có chiêu thức biến hóa, chính là tuyệt đối trấn sát, nghe được ô một tiếng hét thảm, to lớn điện nghe bị Lý Thất Giả một chưởng vỗ thành thịt vụn, tất cả thiểm điện đều lập tức băng diệt, răng rắc từng tiếng thanh âm vỡ nát vang vọng ở thiên địa, chỉ gặp tại dưới một chưởng này trấn sát, Thiết Kỳ chân thần Thiết Kỳ từng khúc vỡ nát, Thiết Kỳ lập tức hóa thành phá sợi thô, dưới một chưởng, liền trấn sát Thiết Kỳ chân thần cùng Chu Tương Võ Tổ lão tổ tuyệt sát một chiêu, hai người bọn họ hãi nhiên, muốn cực tốc lui lại, muốn rút lui chiến trường, nhưng, đây hết thảy đều đã trễ, banh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Giả nắm đấm chấn động một cái, một quyền xuyên phá thời gian, đánh nát tuế nguyệt, dưới một quyền, ngươi lại nhanh tốc độ, đều không thể bỏ chạy, ngươi cường đại tới đâu phòng ngự đều không thể ngăn cản. Tại một quyền oanh tới thời điểm, Thiết Kỳ chân thần hai người bọn họ cũng hãi nhiên, hét lớn một tiếng, thi xuất chính mình trong cuộc đời phòng ngự cường đại nhất, nhưng y nguyên không làm nên chuyện gì, nghe được phanh, phanh hai tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Lý Thất Giả một quyền liền đánh xuyên lồng ngực Thiết Kỳ chân thần hai người, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, Thiết Kỳ chân thần hai người thi thể ngửa mặt mới ngã xuống đất, bọn hắn một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn không nghĩ tới, ngay cả Lý Thất Giả một quyền đều không tiếp nổi. Ngươi, nhìn thấy Lý Thất Giả một quyền liền trấn sát Thiết Kỳ chân thần, một thiếu thần sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lui lại, keng, một tiếng, liền muốn Lý Thất Giả trấn sát Thiết Kỳ chân thần thời điểm, kiếm phần tựa hồ cũng không phục, trong một chớp mắt dâng trào ra che khuất bầu trời kiếm quang, cuối cùng kiếm phần mở rộng. Thanh trường kiếm cắm ở phía trên kiếm phần kia thoát mộ phần bay ra, như thiên ngoại phi tiên một dạng bắn ra ngoài. Một kiếm thiên ngoại phi tiên, có chí cao vô thượng kiếm ý, một kiếm bay tới, bất kỳ cái gì tồn tại đều cản chi không nổi. Mặc dù một kiếm bay tới, Vĩ Ngạn thân ảnh chính là đao kiếm giao chém, muốn ngăn trở một kiếm này thiên ngoại phi tiên, nhưng, không làm nên chuyện gì, nghe được phanh một tiếng vang lên, đao kiếm lập tức vỡ nát, căn bản là ngăn không được một kiếm thiên ngoại phi tiên này. Ngay sau đó phanh một tiếng vang lên, một kiếm đánh nát hộ tâm kính, nghe được keng một tiếng, kiếm minh cửu thiên, một kiếm bắn thủng Vĩ Ngạn thân ảnh, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, lưu lại một cái cự đại lỗ thủng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bị nhất kiếm phi tiên đánh xuyên thân thể, một thiếu thần trận đồ trong nháy mắt băng diệt, toàn bộ Vĩ Ngạn thân ảnh nổ vỡ nát. Ngay tại trận đồ băng diệt thời điểm, chỉ gặp kiếm phần thanh kiếm này bang một kiếm quét ra. A tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, đầy trời dâng trào ra máu tươi, bầu trời lập tức rơi ra huyết vũ, tất cả đầu lâu đều bay lên cao cao. Kiếm mộ, Khai Thiên đạo thống, Vân Độ đạo thống, Tịnh Dương đạo thống. Hơn vạn lão tổ cường giả toàn bộ bị một kiếm này đồ sát hầu như không còn, không có bất kỳ người nào thoát khỏi một kiếm này. Kiếm phần một kiếm này quá kinh khủng, tuyệt đối là sát lục chi kiếm, tại khẽ quét mà qua, giết sạch mười mấy cái đạo thống hơn vạn lão tổ cường giả đằng sau. Lại nghe thấy keng một tiếng, trường kiếm cắm trở về trong phần mộ. Kiếm phần, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người triệt thể rét lạnh, trùng mình, ở thời điểm này mọi người mới hiểu được năm đó kiếm thánh lưu lại kiếm phần là kinh khủng cỡ nào, khó trách kiếm thánh rời đi bao nhiêu năm đằng sau, nó y nguyên có thể bay về kim tiền lạc địa trấn áp quỷ thủ địa, nên trở về đến trong tay kiếm thánh hậu nhân. Lý Thất Giả đối với một màn này tựa như là ai xem không thấy, cười nhạt một tiếng. Hướng kiếm phần vẫy bàn tay lớn một cái, ông một tiếng vang lên, chỉ gặp kiếm phần bay ra ngoài, rơi vào trước mặt Lăng Tịch Mặc. Lăng Tịch Mặc bị trước mắt một màn này rung động, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, thật vất vả sau khi lấy lại tinh thần, nàng vội mở ra bàn tay. Kiếm phần chậm rãi thu nhỏ, rơi vào nàng trên bàn tay, Lăng Tịch Mặc hai tay đều run rẩy, chăm chú bưng lấy kiếm phần trong tay, đây là kiếm phần bọn hắn Lăng gia tha thiết ước mơ, không nghĩ tới hôm nay rốt cục về tới trong tay của nàng. nghe nói ngươi mang theo trọng khí, ta cũng muốn nhìn một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đối với thi thể đầy đất ai xem không thấy, máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, từng cổ thi thể không đầu bồng bềnh tại trên máu tươi, gây mũi mùi máu tươi để cho người ta buồn nôn. Nhìn xem lúc này cười đến bình thản Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu run rẩy một chút, hai chân như nhũn ra, lúc này Lý Thất Dạ tại rất nhiều người xem ra, hắn chính là ma vương đến từ địa ngục, hắn trong lúc nhấc tay chính là có thể đồ diệt vạn thế tồn tại. Nhìn xem Lý Thất Dạ từng bước một đi tới, Quảng Chi thực sự được gặp chân đế một thiếu thần cũng đã biến sắc, cảm nhận được khí tức tử vong. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.